Chương 2005, là phúc là họa. Trần Phong như phát ra lời thề, nói ra lời nói này, thâm tình trang trọng vô cùng. Đương nhiên, trước đó, có một người, ta được thật tốt dọn dẹp một chút Vạn Hồng Ba đúng không? Trần Phong cắn răng, lanh lanh nói, ngươi yên tâm đi, ta không tha cho ngươi. Sau đó hắn quay người cấp tốc rời đi. Ngay tại Ngụy Vô Kỵ rời đi về sau đệ nhị ngày, Trần Phong đi trung viện, tìm được Trần Tử Viện. Tại Trần Tử Viện tiểu lâu kia bên ngoài, sắc màu rực rỡ bên trong, nàng nhìn thấy Trần Phong, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra, Trần Đại Ca, ngươi vợ ơ y ma đến đây. Thấy được nàng trên mặt hoan hỉ, Trần Phong trong lòng hiện lên một vòng áy náy. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ cho tới bây giờ là Trần Tử Viện đi tìm hắn, hắn cái này còn là lần đầu tiên chủ động tới tìm Trần Tử Viện. Trần Phong nói ra, Tử Viện, xin lỗi, ta còn là lần đầu tiên đến ngươi nơi này. Trần Tử Viện nghe, trên mặt liền cười đến càng là vui vẻ, nói ra, Trần Đại Ca, ngươi làm sao nói lời như vậy? Ta có thể nhìn thấy ngươi, liền rất vui vẻ. Ngươi đến ta cái này, vẫn là ta đi ngươi nơi đó, đều không trọng yếu. Hai người nói vài câu, sau đó Trần Phong nhẹ nói, Tử Viện, ta tới tìm ngươi chào từ biệt. Cái gì chào từ biệt? Trần Tử Viện nghe xong, lập tức biến sắc. Trần Phong gật đầu một cái nói, không sai, hẳn là có thời gian mấy tháng, ta đem vô pháp đợi tại Thiên Nguyên Hoàng Thành, có khả năng nhất đúng vậy sau 3 tháng chính thức tiến nhập nội viện thời điểm, ta mới có thể trở về. Vì cái gì ngươi muốn đi đâu? Nguy không nguy hiểm? Trần Tử Viện nghĩ tới chuyện thứ nhất đúng vậy nguy hiểm. Trần Phong trong lòng càng thêm cảm động, Trần An nàng nói ra, yên tâm đi, ta lần này đi không có nguy hiểm gì, coi như là ra ngoài giải sầu một chút. Trần Tử Viện trên mặt phương mới lộ ra một tia an tâm, điểm đầu nói, Trần Đại Ca, vậy ngươi nhất định sớm chút trở về. Được. Trần Phong mỉm cười nói, ta đáp ứng ngươi. Hai người lại nói vài câu, Trần Phong chính là cáo từ rời đi. Mà thẳng đến hắn biến mất tại tầm mắt tận đầu, Trần Tử Viện chính ở chỗ này ngơ ngác đứng thẳng, trong mắt ôn nhu vô hạn. Sau đó, Trần Phong lại trở lại trong tông môn, hướng Liêu Thành Lích cùng Lao Phong Tử chào từ biệt. Lao Phong Tử chỉ là trên mặt đất phát xuống ra rên lên một tiếng, đại địa chấn chiến mấy dưới, coi như là nghe được. Mà Liêu Thành Lích bên kia, Trần Phong căn bản cũng không có nhìn thấy hắn, Trần Phong trong lòng vẫn là có phần có chút tiếc nuối, hắn không biết đạo vì sao Liêu Thành Lích sẽ không thấy mình. Nhưng Trần Phong lại là không biết, sau khi hắn rời đi, ban đêm hôm ấy, cái kia Mạn Thiên Tinh Thần vừa xuất hiện, tại mình chỗ tu luyện Liêu Thành Lích liền lập tức trở nên khẩn trương lên. Hắn mặt mũi tràn đầy khiêm cung lấy ra trọn vẹn khí cụ. Những khí cụ này, tổng cộng 9 kiện, tạo hình khác nhau, không nói được cổ quái, lại lộ ra vô cùng lực lượng thần bí. Hắn đem cái này 9 kiện khí cụ đặt ở cùng một chỗ, đúng là tạo thành một cái trận pháp huyền ảo. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy cung kính tại trận pháp này trung gian quỳ xuống, hướng chi nở cái phương hướng dần dần đập lần đầu, trong miệng thì thào nói, đệ tử Liêu Thanh Lích, hôm nay cung thỉnh chiêm tinh thiên số, mong rằng thành toàn đệ tử vô cùng cảm kích thái độ của hắn, cực kỳ cung kính. Đập xong đầu về sau, vừa rồi ngồi dậy, tại cái này 9 kiện đồ vật bên trong ngồi xếp bằng, hai tay không ngừng kết xuất huyền ảo ấn pháp, lộ ra một cỗ viễn cổ thê lương khí tức, vô cùng thần bí. Mà theo hắn kết xuất những này pháp ấn, tại hắn trên thân thể, có từng điểm làm quang đống nhiên thoáng hiện, rơi vào cái kia 9 kiện khí cụ phía trên. Sau một khắc, cái này 9 kiện khí cụ thì là tỏa hào quang rực rỡ. Thế là, trong nháy mắt, chỉ thấy, như là dây lụa, hoàn toàn do ánh sao lấp lánh tạo thành dòng sông, liền hướng về bên ngoài báo tố bắn đi. Bọn hắn tán tại cái này trong bầu trời đêm, lại phảng phất dung nhập trong không khí, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nhưng cùng lúc đó, trên bầu trời, đột nhiên có mấy ngôi sao thần, lặng yên lấp lóe một dưới, có cái kia khắp thiên tinh lực, cuồn cuộn mà đến. Sau một khắc, cái kia mấy ngôi sao thần đúng là lặng yên biến đổi vị trí. Đây chính là chiêm tinh thuật, là toàn bộ long mạch đại lục, cường đại nhất, tối thần bí cũng là tu luyện độ khó cao nhất, nhất là hiếm thấy pháp thuật một trong. Nghe nói, chiêm tinh thuật có thể thăm dò hung cát, thậm chí có thể cải biến người tương lai, cường đại nhất chiêm tinh thuật, thì là có thể nghịch thiên cải mệnh. Có thể bang một cái không có tu luyện căn cơ người biến thành tuyệt đỉnh thiên tài. Cũng có thể để một cái vận rủi quấn thân người biến thành khí vận mạnh mẽ vô cùng, có đại cơ duyên phúc trạch thâm hậu chi giám. Đây là thần kỳ đến cực điểm pháp thuật. Theo cái kia trên bầu trời, tinh quang chớp lên, trên mặt đất, 9 kiện khí cụ, cũng là lặng yên biến ảo hình dạng. Lúc này, Liêu Thành Lích đã đình chỉ xem bói, mà là nhìn về phía cái kia chín kiện khí cụ. Hắn phảng phất có thể nhìn ra cái gì đến, cực kỳ cẩn thận. Sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, cười ha ha, tốt, quá tốt rồi, Trần Phong chuyến này, đại cắt đại lợi đồng thời có cơ duyên lớn đang chờ cái kia hắn chứ còn không có nói ra. Đồng nhiên, oanh một tiếng, không chung hắn tất cả những gì chứng kiến ầm vang vỡ vụn. Mà cái kia chín kiện khí cụ, đều là phát ra phanh phanh phanh tiếng vang, tựa hồ cách thừa nhận áp lực thực lớn. Có một cái, bên trên còn sinh ra vô số vết nước, nhìn lấy cơ hồ muốn phế bỏ. Liêu Thành Lích cả người mồ hôi, mặt mũi tràn đầy đau lòng, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Cái này chín kiện khí cụ thế nhưng là sư tổ của hắn lưu cho hắn, mà sư tổ của hắn thì là theo thầy tổ sư tổ nơi đó lấy được, bọn hắn mạch này trên vạn năm truyền thừa. Cái này chín kiện khí cụ chính là trọng yếu nhất, lúc này vợ y ma hư hại chấn định lại về sau, hắn phương mới hồi phục tinh thần lại, lập tức gương mặt đại hãn, hoảng sợ nói ra, cái này Trần Phong vận mệnh, đến cùng là bực nào khó lường một chuyến này, vốn là đại cắt đại lợi, nhưng là trung gian cũng là bị có vô cùng pháp lực. Người, ngạnh sinh sinh đánh nát Trần Phong tương lai đến cùng như thế nào chuyến này như thế nào ta đã thấy không rõ lắm đối với Trần Phong. Đến cùng là phúc là họa trong lòng của hắn trong lúc nhất thời đúng là vô cùng bối rối. Trần Phong đương nhiên sẽ không biết đạo nơi này phát sinh hết thảy. Lúc này, hắn đã là đi tới Thiên Nguyên Hoàng Thành bên trong khu nhà nhỏ kia, gặp được Mai Di cùng Hàn Ngọc. Gặp hắn đến, hai người đều là có chút kinh ngạc. Trần Phong đối Mai Di cùng Hàn Ngọc mà không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp đem mình ý đồ đến nói minh. Mà nghe nói Trần Phong vợ ơ y ma đạt được một tia Phật Long tung tích. Thậm chí có khả năng phát hiện hàng Long La Hán Trần Kinh mặt khác một số tàn phiến. Mai Di lập tức nói ra, Trần Phong, ta ủng hộ ngươi cử động, loại sự tình này, đêm dài lắm ngộng, nên sớm một chút khởi hành. Trần Phong nhìn về phía Hàn Ngọc, Hàn Ngọc mà mỉm cười nói, sư đệ, ngươi cũng không cần để ý đến, tự nhiên là ngươi đi nơi nào, ta liền theo đi nơi nào. Trần Phong cười ha ha một tiếng, tốt, vậy chúng ta liền xuất phát. Nhất hành ba người, hơi chút cải trang cách ăn mặc, ra vẻ ba tên phổ thông võ giả, lặng yên rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành. Cùng thời khắc đó, tại Hứa gia, ông tổ nhà họ Hứa mặt mũi tràn đầy lạnh lùng âm hiểm nhìn phía dưới đám người, lánh lánh nói ra, ta mặc kệ cái kia Trần Phong ngắt con thực lực rất mạnh, mặc kệ hắn có thân phận gì, ta chỉ biết đạo hắn hủy chúng ta Hứa bên dưới hy vọng, ta liền nhất định phải đem hắn chém giết.